Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú. Bài kinh này có cái tên là Vượt Ngoài Trói Buộc. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 221. Có một cái điều nhỏ nhỏ nơi đây tôi đố đại chúng là tại sao chúng ta phải có cái chủ đề của từng bài kinh. Thứ nhất là cuộc đời này được tính bằng con số nhiều quá rồi, cho nên chúng ta cứ nói con số gì không thì nó rất là không có ấn tượng. Cho nên mình có những cái chủ đề, thứ nhất là mình tìm cái chủ đề này nó cũng rất là dễ. Thứ hai là để cho tiện dụng các Phật tử sau này có cái điều kiện học Phật và họ biết những bài kinh Pháp Cú nó có khả năng chuyên biệt về cái gì, trị liệu cái gì. Cho nên mình có những cái chủ đề như vậy để dễ tìm. Bài này có tới 6 câu là: xả bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, vượt ngoài mọi trói buộc, không chấp trước danh sắc, người chẳng đam mê vật, khổ não không buộc ràng. Chúng ta có đại ý của bài kinh này như thế này. Đại ý: đệ tử Đức Thế Tôn hãy khéo loại trừ các tâm hành tiêu cực, hầu vượt thoát mọi ràng buộc của phiền não nghiệp thức, thành tựu an lạc hiện tiền. Mình đọc lại bài kinh này và đọc lại cái đại ý: xả bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, vượt ngoài mọi trói buộc, không chấp trước danh sắc, người chẳng đam mê vật, khổ não không buộc ràng. Và đại ý: đệ tử Phật hãy khéo loại trừ các tâm hành tiêu cực, hầu vượt thoát mọi ràng buộc của phiền não nghiệp thức, thành tựu an lạc hiện tiền. Mình giải thích vài chữ ở trong cái đại ý này. Đệ tử Đức Thế Tôn có nghĩa là gồm cả hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, chứ không riêng gì những người xuất gia. Cái năng lực giải trừ phiền não là cái yêu cầu rất tự nhiên của những người tu Phật của chúng ta, không cứ gì là những người phát tâm xuất gia sống đời sống viễn ly. Mà kể cả những cư sĩ khi phát tâm tu học thì mình cũng phải làm được cái việc là loại trừ các tâm hành tiêu cực này. Cái thứ hai, các vị lưu ý tâm hành tiêu cực, tức là tất cả những tâm hành bất thiện thì chúng ta gọi nó là tâm hành tiêu cực. Sâu hơn một tầng, bất thiện nghĩa là tất cả những cái tâm hành nào nó làm tâm thức ta bị chìm đắm, bị ràng buộc, nó làm cho ái nhiễm phát sinh, nó làm cho lậu hoặc sinh trưởng, và nó làm cho ta rơi rớt trong ba cõi sáu đường, không có vượt thoát được khổ tử sinh, thì gọi đó là những tâm hành tiêu cực. Và cái mơ ước của người tu là thành tựu an lạc hiện tiền, chứ không có nghĩa là mình sinh về cảnh giới xa xôi nào mình mới thành tựu an lạc hết. Ngày xưa Đức Thế Tôn có một câu gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú, lạc trú có nghĩa là an trú trong niềm vui ngay nơi cái pháp hiện tại, gọi là hiện pháp lạc trú. Và người tu mình đừng đợi tới sau khi trả hình hài về cho cõi vô thường rồi mình mới có được an lạc. Sinh về cảnh giới cực lạc mình mới có niềm vui, mà phải có cái niềm vui ngay nơi đây. Nếu ngay nơi đây mình không có được niềm vui thì không có hy vọng là về bên kia mình vui. Ví dụ như các vị ở Việt Nam mà các vị khổ, rồi các vị tưởng là qua tới Mỹ sung sướng, có khi không phải vậy, cái khổ nó vẫn đeo theo. Hoàn cảnh nó có đổi thay, đời sống vật chất nó có khác đi, nhưng mà nó cùng một tâm thức như thế thì nỗi khổ vẫn đeo theo ta. Thành ra đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn thì làm thế nào ngay trong hiện đời ta an trú được nơi pháp, an trú được trong niềm vui, chứ không có nghĩa là mình chán nơi này quá là mình muốn chạy chỗ khác, mình chán trần gian quá mình lên thiên đường. Lên thiên đường thì cũng có cái nỗi khổ, tại vì thiên đường rất là cô đơn, không có shopping đâu mà đi, cho nên cũng khổ. Ở đây mà các vị không thấy được vui thì đi bất cứ phương trời nào cũng không có niềm vui. Và lòng mình chưa có gột rửa sạch thì thiên đường hay là các vị ở lầu son biển cá, thì đó là một cái nhà tù được sơn son thép vàng thế thôi, không khác gì nhau cả. Cái hình thức bên ngoài nó có thể khác, nhưng mà đời sống nội tâm ta chưa đổi thay thì hình thức bên ngoài nó vẫn như thế mà thôi. Cho nên đệ tử Đức Phật, cái quan trọng là thành tựu an lạc. Mình đừng tưởng an lạc hiện tiền là cái tầng vui cạn của vui vật chất phù du, không phải. Thành tựu an lạc là thành tựu niềm vui ngay nơi trái tim của ta. An trú được nơi pháp thì mình có được niềm vui. Và mình sẽ đi sâu vào cái bài kinh này để thấy cái điều hay của kinh này. Xả bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng. Đầu tiên mình bàn đến vấn đề xả ly và chấp trước. Đây là vấn đề rất là quan trọng. Thế nào là chấp trước và thế nào là xả ly? Xả ly dễ hiểu rồi. Xả ly là xa lìa và bỏ xuống. Chấp trước có nghĩa là mình ôm đờ, mình nắm lấy, mình giữ chặt. Ví dụ như mình ôm đờ, mình chấp lấy, mình giữ chặt bên ngoài của hình thức thì nó dễ. Biểu anh buông cái vật trên tay anh cầm xuống thì nó dễ. Nhưng mà buông những cái bám víu bên trong năm thức ăn mới là chuyện khó. Và nỗi khổ nó phát sinh không phải là từ cái tay nắm lại, mà nỗi khổ phát sinh từ trái tim anh nắm lại, tức là từ ý thức bên trong của ta. Và nó có những tầng cạn và sâu của xả ly chấp trước. Mình chỉ nói một cái ví dụ xả ly những cái chấp trước ở mức độ cạn thôi. Ví dụ như mình có thói quen sống rất là ngăn nắp, rất là tươm tất. Đây là cái ví dụ của chính bản thân tôi thôi. Tôi có thói quen là tôi có thể ở dơ, nhưng mà bên ngoài của tôi là phải tươm tất. Nó tài cũng bỉnh trời cho nha. Và cái sự tươm tất này nó đi theo tôi đến cái công việc tôi làm. Đây là một thói quen tốt hay xấu? Thưa tốt. Từ cái thói quen của mình như thế cho nên mình thể hiện ra bên ngoài đời sống chùa chiền ngăn nắp, đi đứng đoan trang. Và ở Việt Nam thì tôi có những ngày lượm rác nữa. Ngày đó tôi bắt đồ tôn đệ tử lượm hết. Một miếng ni lông nhỏ cũng phải lượm cho tôi. Lá cây cho phép, cỏ cho phép. Nhưng mà những cái thứ giấy má gọi là rác á, thì phải lượm. Thứ gì nó có khả năng mục, nó trả lại cho thiên nhiên thì để lại được. Nhưng mà các chú ăn cây kẹo mà bỏ miếng vỏ là tôi phải lượm. Và các vị thử hình dung là 7.000 mét vuông đất đâu phải chuyện nhỏ. Ấy vậy mà thầy trò ra công lượm hết bao ni lông của 7.000 mét vuông đất. Tất nhiên là cái điều này nó rất là đẹp với cái nhìn nào đó, nhưng mà mình trở thành một người rất ư là khó chịu, phải không? Thiên hạ ghét lắm á. Đệ tử mình cũng ghét, đừng nói chi thiên hạ. Cực vô cùng. Tại vì ăn ở sạch là một điều tốt, nhưng với mình đó là điều tốt, nhưng với người kia mình không thể chấp nhận được cái bề bộn thiếu ngăn nắp của người. Nó trở thành cái điều khó khăn cho chính mình và cho người. Và đôi khi đời sống của chúng ta vướng phải tình trạng này. Với mình khó khăn thì chuyện nó đúng, nhưng mà với người đôi khi mình khó khăn nó lại là sai. Các vị có mắc cái tình trạng này chưa? Người nào mà càng sạch sẽ, ngăn nắp, tươm tất, hành xử đàng hoàng, nói năng nhỏ nhẹ, người đó càng rắc rối. Bởi vì người đó cố chấp lắm rồi. Tự thấy là người kia không vừa lòng mình, người đó không vừa lòng mình. Người này khó ưa, người kia khó thương. Để đôi giác cũng gai cũng mắt. Thắp cái hương cắm bằng Phật còn nghiêng nghiêng cũng khó chịu trong lòng. Rõ ràng là tự mình chuốc quả cho mình rồi. Cho nên xả ly chấp trước ở mức độ cạn là thế này. Mức độ cạn dễ hiểu nhất á, là ta có thể làm điều đó cho chính mình, nhưng đối với người ta đừng nghĩ là điều mình là đúng, điều mình là hay. Cái hay với chính mình chưa phải là hay với người. Xả ly chấp trước để cho lòng đừng phiền não, để cho tâm thức mình nhẹ, đó là hãy hiểu như thế. Đôi khi các Phật tử thấy điều này nó rất là hay. Ông thầy này ông dạy rất là thấm, nhưng mà với người bạn của mình, với con của mình nó không ưa, rồi cứ đè cổ nó biểu phải nghe đi, cái bài pháp này hay, nó đâu chịu nghe, nó thù oán nữa là khác. Cho nên rõ ràng là cái hay của mình chưa chắc là cái hay của người kia. Cho nên ở mức độ chúng ta có thể thực tập được là hãy làm điều đó cho chính mình và đừng áp đặt với bất cứ ai, gọi đó là xả ly chấp trước. Dễ chứ ha. Hãy chấp nhận tất cả những cái khác biệt của người khác và đừng nghĩ mọi người phải giống mình. Điều này nó tạo cho mình một cái sự an ổn từ tâm thức. Bằng không thì các vị càng tu càng phiền não, càng tu càng khó tánh, càng tu mặt mài càng gai gắt, và cuối cùng tự mình chuốc họa, tự mình chết sớm chứ không ích lợi gì cho chính bản thân mình cả. Đó là ý ban đầu, các vị nhớ cho. Chấp trước và xả ly nó có nghĩa là như vậy. Mọi thứ trên cuộc đời này, thưa đại chúng, nó không hề có cái gì tuyệt đối cả. Không hề có cái gì tuyệt đối hay, không hề có cái gì tuyệt đối dở cả. Cái vụng về của một người có khi không phải là dở. Cái vụng về, cái xấu xa, cái đen tối, cái tiêu cực của người kia, nó có cái mặt hay của nó là để cho người đó đi ngang qua cái dòng chảy như vậy, để họ học được những điều như vậy. Ta có thể làm được mọi thứ bên ngoài thôi, nhưng mà đời sống tâm thức của người kia ta không thể bắt họ giống ta được. Cái điều gì nó phải theo với thời gian, nó chín mùi thôi. Từ bên trong trái tim của người ta có cái nhu cầu tu tập phát triển, dần dần họ phát triển, chứ mình không thể áp đặt ai được. Và mình hiểu điều này rõ rồi thì mình ở trong hoàn cảnh nào mình sống cũng an vui hết. Tức là mình sống trong đời cũng an vui, sống trong xã hội nó nhiều áp bức khó khăn mình cũng an vui, rồi sống trong cái hoàn cảnh tự do thoải mái cũng an vui, sống ở thế gian cũng vui, sống trong đạo cũng vui. Bằng không thì mình chạy quanh quanh, mình đi đâu cũng thấy phiền não cả. Ở nhà thì phiền não với người thân, vô chùa cảm thấy phiền não với mấy ông thầy, rồi làm sa di thì phiền não với bè bạn đồng tu, lên làm thượng tọa thì cảm thấy rất là kỳ thị mấy ông thượng tọa, rồi lên làm hòa thượng còn cực hơn nữa, thấy sao có nhiều ông hòa thượng khó ưa vô cùng. Cho nên thưa đại chúng, mà xả ly chấp trước từ cái cạn nhất cho tới cái cao nhất, đời sống nào cũng cần phải xả ly cả. Xả ly tất cả những cái điều mình cho điều đó là phải với chính mình. Với mình thấy điều đó tốt đẹp, nhưng mà đừng nghĩ rằng áp đặt điều đó đến với người kia. Đức Thế Tôn có dạy một câu tuyệt vời là hãy cẩn thận đối với chân lý. Người nào mà đem cả sinh mạng mình ra bảo vệ chân lý, người đó là người phá hoại chân lý. Và hành tinh chúng ta khốn đốn là do vì rất là nhiều tôn giáo giành nhau về chân lý, chứ không phải là khốn đốn vì thiếu chân lý. Hành tinh chúng ta đang khốn đốn vì rất nhiều tôn giáo giành nhau con đường truyền đạo, chứ không phải không có người truyền đạo. Cho nên các vị lưu ý từ cái xả ly chấp trước này để mình suy diễn ra rất là nhiều lĩnh vực, nó đều đi theo cái quy trình như vậy cả. Và người nào càng xả ly được bao nhiêu thì lòng càng thảnh thơi bấy nhiêu. Không có bị những cái tâm thức cố chấp hẹp hòi nó đè chịu nặng lên đời sống mình. Mình chưa nói đến chuyện là đệ tử Đức Thế Tôn, những người Đông Phương mà có một chút tinh thần của Lão Trang á, đời sống họ cũng dễ thương và bồng bềnh như mây bay. Ví dụ như ngày xưa Khuất Nguyên khi bị vua Sở chối từ cho ông về vườn, tức là những cái kế sách an bang trị thế của ông rất là hay, nhưng mà vua Sở không bằng lòng. Cái lòng trung của ông biểu hiện hết sức là chân tình. Ông đem cả tấm lòng ông trả dưới chân nhà vua, mong rằng nhà vua thực hành cái kế sách của ông để an bang trị quốc. Thế nhưng nhà vua coi thường cái lòng trung của ông, và nhà vua mặc tình phóng túng, kiêu sa tự sắc. Buồn quá, ông nói là cả triều đình từ vua cho tới quan đều hư hỏng, đều kiêu sa, không có một người biết thương dân lo cho nước. Và nó phẫn chí đến độ là ông nổi điên luôn, xõa tóc dông thuyền trôi bồng bềnh trên sông. Và một sớm tình cờ nào đó gặp một ông chài. Ông chài cũng nói, có phải ngài là Tam Lư Đại Phu đó không? Khuất Nguyên nó chính là ta. Ông chài nói là ngài là một vị quan đại phu, tại sao hình hài ngài tiều tụy như thế? áo sống rách bươm, tóc tai rối nùi, dơ giấy mặt mày, thần sắc hốc hác như vậy. Khuất Nguyên nói: ngươi hãy tính coi, cả một quốc gia mọi người đều đam mê tửu sắc, cả một đất nước mọi người đều mê muội, không có một chút tỉnh táo để nhận ra cái con đường tai họa phía trước. Ông bảo ta làm sao không buồn, không đau lòng, không thất chí được. Ông chài nói: nếu cả nhân gian này đều sai hết, thế sao ngài không uống rượu với họ? Cả cuộc đời này đục hết, tại sao ngài không quậy nước cho bùng thêm? Mắc gì mà phải khổ vậy? Khuất Nguyên nói là: nếu cả đời này mà thiên hạ đều trừ bỏ ta, không chấp nhận ta, thì ta thà chết chứ không phải làm những lời ngươi nói. Và cái ông chài kia, ông nghe điều này, cái ông mỉm cười và ông hát mấy câu là: sông tương mà tống hề, thì ta giặt cái lèo mũ ta, nước sông tương mà đục hề, thì ta rửa chân ta. Đại khái là 4-5 câu tôi không nhớ, nhưng mà cái triết lý của người Đông Phương là thế này: nếu thiên hạ đều sai mí tỷ hết, thì ta cũng phải uống chút rượu để cho sai. Nếu trong nhân gian này mọi người đều đục hết, thì ta đừng làm ra vẻ mình trong để cho thiên hạ đánh đấm mình. Và điều này nhìn ở một mặt nào đó thì ta thấy đây là cái tinh thần rất là tiêu cực, nhưng ở một mặt nào đó thì ta biết một điều là nơi những con người kia, tâm hồn của họ rất là phóng khoáng, rất là vô chấp. Thiên hạ đục hết, ta cũng làm bộ đục như thiên hạ, nhưng mà lòng ta không đục. Đây là cái thái độ của những vị Bồ Tát độ sinh. Ví dụ như trong kinh có một câu rất hay thế này: chúng sinh nó đang mê dục, cho nên muốn độ được chúng sinh thì đầu tiên Bồ Tát phải đem dục cho nó, tức là tặng cho nó những cái món nó ưa thích như ngũ dục nhân gian. Sau đó mới đem giáo lý cài vào tâm thức nó để nó giác ngộ. Mọi người đều ham tiền, cái điều đầu tiên là anh phải làm cho họ có cái điều kiện của đời sống vật chất cái đã. Sau đó thì anh mới có thể đem giáo lý cài vào tâm thức họ, họ mới giác ngộ được, chứ không hề phủ bác họ. Nói như thế để biết một điều là có những cái điều mà ta phải đợi chờ là một, có điều ta phải tùy thuận người là hai, mới có thể giúp ích họ được. Và điều này, thưa, nó đúng ở trong xã hội loài người, nó cũng đúng ở trong đời sống của già lam tịnh viện của chúng ta. Thế nào là đúng trong loài người, thế nào là đúng trong già lam tịnh viện? Có chừng nói hơi mình thượng ngủ á, có ngủ không đó? Ví dụ như trong đời, các Phật tử biết là con mình, cái tuổi của nó chưa tới cái tuổi ham tu được, mình bắt nó tu, thưa, cái phản ứng rất là ngược, là nó không bao giờ chịu. Và có khi mình gây tổn thương rất là nặng nơi tâm thức của nó. Rồi lớn lên nó không có điều kiện tiếp xúc với đạo Phật được, mình hãy để sự phát triển rất là tự nhiên. Nó cứ học hành, nó cứ sống đời sống rất là bình thường. Có những đứa bé người ta muốn cho nó trở thành người giỏi, họ ép nó học hành. Thưa, cái tuổi thơ đi qua 5-3 năm rất là nhanh, và cái tuổi thơ nó không có điều kiện để nó sống trọn vẹn với tuổi thơ. Thế thì cái tâm hồn nó bị tật nguyền, chứ nó không phải là cái sự phát triển bình thường. Tới lúc lớn nó làm ra của ra tiền rồi thì cái tâm thức nó vẫn còn bị tật nguyền về những năm tháng bị áp lực của chính gia đình mình đè lên nó. Mình hãy để cái sự phát triển một cách rất là tự nhiên. Nó qua cái giai đoạn tuổi thơ, theo với hình hài tâm thức của nó cũng sẽ trưởng thành. Còn mình áp đặt nó tuổi thơ mà nó không có một cái chút trò chơi nào đối với tuổi thơ hết, nó phải học những cái chương trình rất là nặng nề để nó trở thành người lớn rất là vội. Thế thì nó lớn lên này các vị sẽ thấy là nó không bình thường giống như những cái sự phát triển bình thường như các em khác. Đó là sự áp đặt của mình, cái cố chấp của mình muốn thúc đẩy nó. Cho nên ở đời nó cũng thất bại là như vậy, trong đạo cũng thế. Ví dụ như có những tâm thức của người đệ tử, cái trình độ tri thức nó chưa đủ phát triển để nó có thể trở thành đam mê cái sự tu học, mà mình cứ đặt áp lực rất là nặng cho nó, thế thì không có thành công. Và điều này nó phạm phải sai lầm là có khi mình làm cho cái trái cây kia nó không có chín một cách tự nhiên, mà nó chín héo mất. Trái xoài hái rất sớm, ủ nó thì nó chín héo. Trái chuối mình đốn chưa kịp già, ủ nó thì nó không thể ngọt. Do vậy, thưa đại chúng, là ta nên ý thức một điều là Cái con đường giáo dục là một, mà con đường tu tập là hai. Ta có thể làm điều đó với chính mình trước đã, và đừng có áp đặt với người, đừng thấy mọi điều đều hay với ta thì nó sẽ hay với mọi người. Điều đó có khi không có đúng. Cho nên xả ly chấp trước ở mức độ cạn và sâu thì nó đều đi theo cái quy trình như vậy. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ là hạnh phúc và bất an, nó phát sinh từ hai cái điều chấp trước và xả ly này. Người nào mà tu tập được tâm xả ly là người đó hạnh phúc. Người nào mà không tu tập được tâm xả ly, dính chặt vào sự chấp trước thì người đó bất an. Định nghĩa rất là rõ như vậy. Ở một cái thiền đường kia, thầy đã nuôi rất là đông đệ tử. Một hôm có một chú đệ tử lên nói và bạch thầy: con thấy bây giờ người ta tu Phật thất rất là đông thưa thầy. Con nghĩ là con phải đi học Tịnh Độ Tông để về con truyền bá pháp môn niệm Phật, trong phòng Phật tử chạy hết. Ông nói: ồ, con nói hay ạ. Ta nghĩ là con đi học niệm Phật, tương lai về con làm cho đạo tràng rất là thịnh. Đi một ông. Vài bữa hơn, có ông lên và bạch thầy: con nghĩ là bây giờ cái thời người ta thuyết pháp rầm rầm mà, nhiều vị giảng sư nói pháp như mây như mưa, con muốn đi học trung cấp, học cao cấp về rồi con học làm giảng sư, mai mốt con về con giảng pháp. Thầy nói: ồ hay ạ, thầy nghĩ trong tương lai đạo tràng của mình sẽ có người giảng pháp. Hai bữa hôm sau, có ông và bạch thầy: sinh hoạt bây giờ tăng chúng rất là phóng túng, giới luật của Phật không ai nghiêm trì, con nghĩ là muốn củng cố già lam tự viện thì phải có người chuyên về giải luật, hành trì giới luật để làm cho già lam được thanh tịnh, tăng chúng có quy nghi lại. Ông nói: ồ, con nói điều này hợp lý, thầy cũng nghĩ như vậy. Ba ông đi ba hướng rồi. Vài bữa hôm có ông dạ bạch thầy: cái truyền thống mật tông bây giờ rất là thịnh, người ta tu niệm chú chứng nghiệm được cái niềm vui an lạc và thành tựu Phật thân hiện tiền đó thầy. Con nghĩ là bây giờ con đi học mật thừa với các truyền thống Tây Tạng. Ông nói: ồ, thầy cũng thấy điều này hợp lý đó con, thôi con cứ đi học mật thừa. Cái ông đệ tử nói: nhà bạch thầy, chùa mình chùa Thiền Tông mà, thầy cho ông này học Tịnh Độ, ông kia học luật, ông nọ học giảng sư, ông nọ học mật thừa, rồi còn cái gì cái chùa thiền nữa bạch thầy. Nó: ồ vậy hả, nhưng mà ta còn có mình con nữa, con học thiền mà. Thưa đại chúng, câu chuyện này nó vui nhưng mà nó biểu lộ được một điều là cái hạnh phúc tràn đầy cái tâm thức của vị thầy, phải không? Nếu ông thầy đó theo cái truyền thống thiền ổng tu mà có tên đệ tử nào nó lén phén nó đòi đi học niệm Phật mà ổng chấp chặt ổng là Thiền Tông để ổng bầm nhỏ ra làm đôi thì có chắc. Ổng chấp ổng là người tu thiền mà có cái tên nào nó dám trì chú trong đó, thế thì ổng không có dung rồi. Rồi thiền đường ngày xưa thưa các vị là không hề có cái chuyện giảng pháp dài dòng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng gì đâu. Một thời pháp rất là ngắn và giọng tích trưởng xuống bàn và chừng đó thôi. Thế thì đâu có thể dung được các thầy đến thuyết pháp giảng kinh chi đâu. Và đặc biệt truyền thống thiền thì người ta cũng không dung cái chuyện niệm chú nè, không dung cái chuyện dạy giới luật gì rầy rà trong đó, vân vân. Thế nhưng mà ta thử nghĩ là nếu ông thầy bổn sư đó, ông không cho anh này học thiền, không cho ông này học Tịnh Độ, ông này niệm chú, ông này giảng kinh, thế thì ông thầy đó khổ trước cái đã. Rồi tới chừng những tên đệ tử kia nó làm sao, tâm thức nó có khuynh hướng như thế thì chắc không cho, nó lò vò nó cũng đi thôi. Rõ ràng là xả ly thì hạnh phúc đến với anh, đến với người khác, và chấp trước thì bất an quằn quại nó đến với tự tâm anh trước và nó đến với những người chung quanh sau. Rất là rõ ràng vậy. Và đời sống trong chùa cũng thế, đời sống bên ngoài cũng thế, nó cùng đi chung một con đường như thế này mà thôi. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy xả ly và chấp trước nó mang đến những cái hệ quả như vậy. Mình đi đến phần thứ hai là loại trừ giận dữ và kiêu căng. Chúng ta chia sẻ vấn đề trước tiên, đó là bản chất của hai tâm hành giận dữ và kiêu căng. Thưa, giận dữ thì cái hiện tượng của nó các vị biết rồi, nó là gì? Cái từ khác nó gọi là sân á, sân si. Và khi dùng cái từ giận dữ này có nghĩa là cái sự biểu hiện của tâm hành sân si nó lộ ra bên ngoài thì gọi đó là giận dữ. Và khi nó còn tiền thuộc bên trong thì ta gọi đó là cái tâm hành của phẫn hận, phải không? Giận, tức, bực bội, bất an, nó đều có chung một cái biểu hiện, đó là sự giận dữ. Và mình loại trừ nó, mình loại trừ ở mức độ cạn thì dễ rồi, loại trừ ở mức độ thâm sâu từ bên trong tâm thức mà hơi hờn hờn, hơi giận giận, hơi tức tức, điều đó nó mới khó và nó đặt ra cho chúng ta vấn đề phải làm. Và cái tâm hành kiêu căng này, cái bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là cái bản ngã được làm nền tảng để hình thành cái chất kiêu căng này. Và đa phần chúng ta rất là tôn trọng cái tính cách cá nhân của từng người. Tính cách cá nhân đó là một cái từ gọi khác của bản ngã, chứ không có gì lạ. Người có nhiều bản ngã thì người đó càng dễ biểu hiện cái chất kiêu căng này. Tự thấy mình thế này, thấy mình thế nọ, thấy mình thế kia, thấy mình là người sinh ra trong gia đình quyền quý nè, thấy mình là người có học hàm học vị nè, thấy mình là người có trình độ tri thức nè, thấy mình là người giàu có thành đạt trong xã hội, vân vân. Và tất cả những cái tự hào về chính mình nó hay biểu lộ ra cái trạng thái tiêu cực, đó là sự kiêu ngạo. Chỉ có vậy thôi. Và chúng ta càng tu thì những cái tâm hành này nó càng phải nhỏ lại. Càng tu mà sự giận dữ và kiêu căng, ngạo mạn nó vẫn còn có mặt, thế thì biết là chúng ta rất là dở, không có chuyển hóa được những cái tâm hành tiêu cực trong tự tâm của chúng ta. Đó là cái điều dễ nhận biết ở mức độ cạn nhất. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân ra làm hai cái thể loại. Một là gốc rễ của nó, gốc rễ của hai tâm hành này. Thứ hai là ngọn của nó, hay là cành lá của nó. Trước tiên là gốc rễ của hai tâm hành giận dữ kiêu căng, nó có mặt. Thứ nhất là từ tiềm thức của chúng ta, cái hạt mầm rất là sâu từ trong tiềm thức. Nói tới tiềm thức là nói đến những cái hạt giống mình đã gieo trong quá khứ rất là lâu đời. Đó là những cái hạt mầm nó rớt ở trong A-la-gia thức. Nó đi theo mình qua rất là nhiều kiếp trong cuộc sống. Cho nên kiếp này ta có thể sinh ra trong cái điều kiện là gia đình ta rất là nề nếp, có giáo dục, và ta được nuôi lớn trong cái điều kiện rất là tốt lành, không có bị áp lực của xã hội, không có bị đối xử bạo ngược gì cả. Thế mà cái tâm hành giận dữ nó rất là dễ phát sinh trong ta. Và nhìn cái điều kiện như thế thì biết là người này trong quá khứ tâm thức của họ nó chứa đầy những hạt giống giận dữ, phiền muộn, kiêu căng. Đó là gốc rễ sâu của tiềm thức. Cạn hơn một chút nữa là chúng ta cũng có thể nhận ra được là từ cái dòng chảy di truyền, hay là từ quá khứ kiếp sống hiện tại, quá khứ gần thôi. Ví dụ như người ta thử nghiệm thế này: khi một người mẹ có mang mà tâm hành của bà nó rất là phiền muộn, nó rất là giận dữ, thì cái đời sống tâm thức của người mẹ nó tác động vào rất là sâu đậm trong hệ thần kinh, trong bộ não của đứa con lúc tượng hình. Cho nên khi sinh ra đời, cái đứa bé đó nó dễ giận dữ nè, nó dễ quậy phá nè. Và cái điều này thưa có khi cả một đời sống của nó khó gột rửa những cái tật bệnh dễ cáu gắt, dễ giận dữ này vô cùng. Có khi vừa thọ thai ta, mẹ ta lâm vào cái tình trạng lo lắng, bất an, phiền muộn, vân vân, thì cái tính cách của người mẹ nó in rất là đậm trên cái vùng tâm thức của ta lúc bé. Cho nên lớn lên, thưa đại chúng là nếu cái hoàn cảnh xã hội tốt lành, ta được nuôi trong một môi trường tốt, thì những cái hạt giống này nó có thể bị loại trừ, bị tiêu mòn dần. Thế nhưng mà trong một cái hoàn cảnh nhiều áp lực của xã hội đè rất nặng trên đời sống ta, thế thì chắc chắn một điều là tâm thức ta nó như một lò thuốc súng vậy đó, đụng lên là nổ. Nó như một trái bom đụng đến là nổ. Và khi mà có gốc rễ từ tiềm thức và từ cái hạt mầm của đời sống hiện đời, thế thì người này thưa tu tập chuyển hóa rất là cực. Và người ta có một ví dụ là khi sinh ra đời nó là một miếng giấy bị lớn thế này. Thế thì trong một đời tu mình không thể chuyển hóa dễ dàng được những hạt giống này. Phải rất là giỏi, phải tu tập rất là miệt mài, mình mới có thể gột sạch được những cái hạt giống từ tiềm thức hoặc là từ lúc bé thơ vừa mới chào đời. Bằng không thì cái hạt giống của giận dữ và kiêu căng này nó theo mình một đời này, rồi nó sẽ theo mình nhiều kiếp nữa chứ không phải một đời. Nó khó chứ nó không có giản dị như chúng ta nghĩ. Đó là điều thứ nhất, mình nhận diện về bản chất của nó, về gốc rễ của nó. Thưa, cành lá của hai tâm hành giận dữ kiêu căng này nó có thể qua cái con đường của xã hội quân tập, của môi trường sống. Hai cái này nó cũng tạo thành tính cách và nó tạo thành đời sống của chúng ta. Đời sống bên trong của chúng ta rất là dễ. Ví dụ như bản chất của mình rất là lành, tâm thức của mình nó như tờ giấy trắng, nhưng mà sinh trong cái hoàn cảnh xã hội chung quanh bao nhiêu người, tâm hành của họ rất là dữ tợn, và mình tiếp xúc cái môi trường của đời sống xã hội hàng ngày, cho nên những cái điều này nó đi vào tâm thức mình rất là dễ. Nó đi vào bằng nhiều con đường lắm, con đường giao tiếp với bạn bè, con đường qua những trang sách học, con đường của phim ảnh, truyền thanh và truyền hình. Và cái môi trường giáo dục của xã hội cũng rất là quan trọng. Ví dụ như nhà trường dạy cho chúng ta những cái bài học, và bài học nào nó cũng chứa chất đầy cái chất độc của thù hận, bạo động trong đó. Thế thì chắc chắn một điều là ta lớn lên ta không thể trở thành người rất là hiền lành như thánh được. Có những cái xã hội loài người trong những cái tuổi ở học đường, người ta dạy cho nó cái sự nghi ngờ và thù hận. Có những cái cơ chế xã hội nó như vậy, phải hận thù nè, phải nghi ngờ nè, vân vân. Và trong mỗi một cái bài viết, người ta đều dạy cái sự thù hận lên tâm thức của đứa bé 5 tuổi tới 10 tuổi. Tức là cái cấp 1 của học đường, người ta luôn dạy cho nó cái sự thù hận, nghi ngờ, bạo động và cố chấp. Thưa đại chúng, là rất là tội nghiệp cho những tâm hồn non dại như thế. Dần dần lớn lên nó trở thành một người mang chung một cái tâm thức như vậy, rất là khó gột trừ. Và mình thử đi đến những cái vùng đất nước mà xã hội họ còn ở trong cái tình trạng chậm tiến, đời sống con người chưa được tôn trọng, mình bước vào phi trường để đi vào quốc gia của họ thì cảm thấy là sát khí nó đằng đằng ngay, chứ chưa cần nói đi sâu về quốc gia của người ta. Cái thù hận, cái bạo động, cái nghi ngờ, cái bất an, nó tràn đầy năng lượng trong một quốc gia. Và đời sống xã hội nó được tạo thành do nhiều tâm thức của con người cộng hưởng. Và điều này nó cũng nói được cái điều ngược lại, đó là nếu ta sinh trong những môi trường như thế, tâm thức ta cũng bị thấm đẫm những cái năng lượng tiêu cực như vậy. Đó là cái ngọn ngành nó tạo thành hai cái tâm hành giận dữ và kiêu căng nơi đời sống của chúng ta. Cái môi trường đất Mỹ này nó rất là lành nha. Ví dụ như có nhiều lần mình nói chuyện cùng các vị đó, một em bé ở đất Mỹ này chừng 20 tuổi, mình đem nó về Việt Nam mình bỏ, mình thấy nó rất là khờ, khờ hơn các em bé Việt Nam mới 15 tuổi thôi. Nó học hành thì nó lại học giỏi, nó lại thông minh, nhưng mà cái khả năng láo lĩnh, lao lách đi vào đời khôn vặt vãnh á, nó ta không bằng được người ta. Cái môi trường nó rất là tốt, mình khéo nuôi dưỡng thì sẽ có những cái tâm thức rất là tốt lành, nó rất là lành, lành hơn xã hội mình rất là nhiều. Điều này rất là dễ thấy, cũng dễ cảm nhận lắm. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị, là để loại trừ được tâm hành giận dữ và kiêu căng, ta nên biết cái bản chất của hai tâm hành này, vừa bản chất thâm sâu, vừa cái ngành ngọn tạo thành tính cách của nó. Thứ hai ta bàn đến là cái phương pháp loại trừ và cái con đường thực tập. Mình đi quanh quanh cái mình phải đi lại những cái này, nó rất là quan trọng. Ví dụ như tôi có nói mấy tiếng đồng hồ ra rã về những cái lý luận rất là hay, lý giải rất là hay, nhưng mà nếu mình không đi vào cái con đường thực tập thì nó vẫn không thành công, không giúp mình chuyển hóa. Và thưa đại chúng, mình học để tu chứ không phải học để hiểu biết, để cho có kiến thức rộng. Và mình cũng không có mơ ước là các vị mai mốt làm giảng sư, làm pháp sư, làm gì hết. Mơ ước các vị là những người thực tập rất là giỏi để làm cho đời sống mình có hạnh phúc. Mình tu mà mình chưa làm được cái điều giản dị là làm cho đời sống mình mỗi một ngày mỗi có niềm vui nhiều hơn thì mình thất bại. Chưa cần làm ông gì cả, chưa cần nổi danh gì với đời cả. Hãy làm một việc giản dị là mỗi một ngày tu, mình làm thế nào cho tâm của mình càng ngày càng dịu hơn, càng mát hơn. Những cái giận dữ của quá khứ, những cái kiêu căng vô lý mà mình đã cưu mang rất là nặng nề, bây giờ tu rồi mình càng ngày càng nhẹ, lòng mình càng ngày càng thanh lương. Cái tật kiêu căng khó ưa đó càng ngày càng biến mất thì thành công. Và muốn làm được điều này không có nghĩa là nghe không mà được, mình phải thực tập nó trong từng ngày một. Và đa phần Phật tử Việt Nam của mình là thích nghe mà không thích làm. Tôi nói có đụng chạm các vị đừng buồn nghe. Tôi tiếp xúc với Phật tử người Việt, rồi tôi tiếp xúc với người Tây Phương, tôi thấy người Tây Phương dễ thương. Họ rất là nhiệt tình, họ tiếp xúc Phật Pháp bằng cái con đường nó không giống như mình, họ ham tu lắm rồi. Còn mình thì mình ham nghe chứ mình không ham tu. Ở đời sống của mình chưa chịu chuyển hóa, mình cứ nghĩ là nghe nhiều cũng tốt, chứ không phải. Phải thực tập từng cái điều rất là nhỏ nhặt mới tốt. Và làm thế nào các vị kiểm tra mỗi một ngày đời sống nó bị càng nhẹ, phiền não càng ít thì thành công. Mà các vị thấy sao, mình tu mà cứ phiền não hoài thì chưa thành công. Các vị phải nhớ vậy. Cho nên cái con đường thực tập rất là quan trọng. Thưa, đối với giận dữ thì cái pháp gì để đối trị sự giận dữ? Pháp gì? Yêu thương nó có năng lực kỳ diệu là nó loại trừ được giận dữ. Đôi khi mình nói thì hay nhưng mà thực tế đụng việc mình mới thấy mình nó dở nha. Tôi ví dụ từ bản thân tôi, các vị thấy nó dở. Có một vài Phật tử là lên chùa, nhìn thấy là biết họ là những người thành công trong xã hội là một, họ có trình độ tri thức khá giỏi là hai. Họ vô họ ngồi uống cốc trà chưa xong, họ bắt đầu họ lý sự, họ hỏi mình. Họ hỏi là làm sao để có thể giúp được cho những người chưa hiểu Phật Pháp, họ hiểu Phật Pháp, để đem họ đến với đạo. Nghe mình khó chịu trong bụng. Mình nói là cái chuyện đó không phải là chuyện quan trọng. Cái chuyện quan trọng là anh tu cho được. Anh mà tu được thì tự nhiên Phật Pháp nó tỏa sáng nơi chính bản thân anh, rồi nó thấm vào người khác, chứ không cần anh phải dụ khỉ người ta. Không cần anh hỏi phải làm sao, anh hãy làm cho anh trước, tự nhiên cái việc nó đến với người ta thôi. Mình nói mà cái giọng mình rất là mạnh, chứng tỏ là trong này nó có cái bực bội, có cái giận nè. Và mình nói một câu vậy thì họ chưa có chịu dừng, họ hỏi thêm. Họ nói thưa thầy là có rất là nhiều người, người ta chưa biết đến cái hay của Phật Pháp, mình phải làm thế nào để mở tâm thức cho họ, để làm cho hiểu biết Phật Pháp, để họ thực tập. Mình nghe cái mình càng bực bội hơn. Mình nói thưa thú thật là Phật Pháp là một loại pháp tùy duyên, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là con đường tâm linh đó, nó là con đường độc hành độc bộ. Tức là cái trình độ tri thức, hiểu biết và sự ham tu của anh đến một cái chừng mức nào đó, tự nhiên tâm thức anh nó nở hoa thôi. Anh không thể làm cho người ta nở hoa tâm thức được. Cái hoa hồng nó đúng thời kỳ, đúng thời tiết nó nở, chứ anh không thể dạch miệng nó cho nó nở được cái hoa hồng. Con anh trong nhà 5-3 đứa, kể cả vợ anh, tôi chưa chắc gì anh dạy được. Anh đừng có mong làm cái chuyện dạy cho người nọ, dạy cho người kia. Điều này rất là vô lý. Anh thử nhìn coi, đối với anh Phật Pháp thì nó hay, nhưng anh dạy được vợ anh chưa? Con anh mấy đứa trong nhà nó dạy được chưa? Và khi mà mình nổi sùng lên thì chắc mình cũng dữ dằn à, trợn mắt và nói rất là mạnh. Và đến đổi là chị vợ chỉ rất là sợ, chỉ nắm tay ông chồng nói thôi thôi anh đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Và mình nghĩ là trong bụng bà vợ nói cái ông thầy này sân si dễ sợ. Chắc như vậy thôi. Và thưa đại chúng, là nói như thế để các vị lưu ý một điều là làm khởi phát trong trái tim mình sự yêu thương, để đối trừ cái giận dữ này nó không phải dễ. Mình phải làm nó rất là thường xuyên. Và cái điều gần gũi nhất để chúng ta thực tập là khi bất cứ một cái cơn giận nào nó khởi trên đây, cái điều mình phải làm và cũng rất là căn bản, đó là các vị đừng nói. Đó là cái cách hay nhất. Khi có cái giận, khi có cái bực bội khởi lên, mình nên làm một việc rất dễ thương, đó là hãy an trú tâm ngay nơi hơi thở, làm cho cái tâm thức mình nó dịu đi. Lúc bây giờ thì ngôn ngữ các vị nó mới đến được trái tim người ta. Bằng không thì lời của mình ra dù lý lượng hùng hồn, bẻ gãy được đối phương trong lúc đó, nhưng mà người ta sẽ đánh giá, cho đánh giá chúng ta rất là thấp. Người ta không có chuyển hóa được là một, không giúp ích được người khác là hai. Như trường hợp của tôi vừa kể đó, đó là một thất bại chứ không phải thành công. Dù tôi có lý lượng hay cách mấy, tôi làm cho người ta phải cúi đầu sợ tôi, nhưng mà chắc chắn một điều là không thành công rồi. Không ai chia sẻ Phật pháp bằng cái giọng cuồng hổ cái kiểu đó. Người ta chia sẻ Phật pháp nó dịu dàng hơn, nó thấm vào người khác, chứ không có cái chuyện mà dùng lý luận bẻ gãy. Và không có một pháp sư nào thuyết phục đối phương ngoại đạo mà không bị thù hằn cả. Các vị nhớ như vậy nghe. Mục Kiền Liên ngày xưa đi giáo hóa và cuối cùng cuộc đời của ông là bị Thiên Hạ đập chết là như vậy. Trong khi đó cái con đường đạo Phật, con đường bất bạo động, con đường của sự từ bi, chuyển hóa tâm thức của đối phương, chuyển hóa những cái nỗi niềm thù hận bằng cái tâm thương yêu thôi. Và từ cái điểm đó chúng ta lưu ý là trong mọi cái sinh hoạt của đời thường cũng như trong đạo, khi có cái tâm hành giận dữ này khởi phát thì ta phải làm được hai việc. Việc thứ nhất, cản nhất phải làm, đó là dừng lại, đừng bao giờ nói gì cả. Nói là thất bại. Thứ hai là mình làm cho lửa giận mình nó dịu xuống, nó bốc khói, nó bay đi, rồi mời cái năng lượng yêu thương nó về, nó ngự trong trái tim mình trước, thì mình mới nên nói, mới nên làm, mới nên suy nghĩ. Đó là cái phương pháp thực tập, tuy nhiên nó chưa cụ thể lắm. Bây giờ cụ thể là sao? Làm cho nó cụ thể. Phương pháp dù hay mấy nhưng mà mình không thực tập thì nó không cụ thể à. Xin hỏi nhỏ đây chứ quý thầy quý cô, có khi nào giận chưa? Có khi nào nói năng mà làm tổn thương người xung quanh chưa? Là tổn thương Phật tử chưa? Chắc có rồi ha. Cái này rất là bình thường. Nó cũng có thêm một vài cái điều tâm lý thế này. Người nào ít nói và hiền á, người đó mà nổi giận là nổi giận rất là dữ. Người nào nói nhiều và thông thường ảnh biểu lộ cái sắc giận của ảnh nhiều á, thì người đó ít có khi làm tổn thương người khác. Người ta nói là càng hiền càng cọc, phải không? Thấy bên ngoài hiền, tưởng là hiền chứ không phải. Có khi bên trong lửa giận rất là mạnh, rất là nặng. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Đối với cái hiền bên ngoài, cái dịu dàng bên ngoài đó, mình hãy cẩn thận. Mình hãy nhìn rất là sâu bên trong cái tâm thức mình. Và chuyển hóa là chuyển hóa từ bên trong. Bên trong mà được, làm thế nào cho trái tim anh nó dịu, nó mát được, thì mới chắc ăn là trong lòng người đó cái chất liệu thương yêu rất là đầy. Bằng không thì những cái hiện tượng bên ngoài thấy như dịu dàng, mềm mại, lành, chưa phải là điều chắc chắn lắm. Cho nên ta nên lưu ý là luôn luôn mỗi một buổi sáng thức dậy nên khởi phát trong trái tim mình cái lửa yêu thương. Đầu tiên là yêu thương hình hài này trước, như có lần mình chia sẻ nơi đây đó. Thưa, đời sống mình nó không đủ dài, ngày tháng trên cuộc đời này nó không có đủ nhiều để cho mình đốt trái tim mình nó cháy rừng rực từng ngày rất là tội nghiệp. Khi nào cái lửa giận mà nó lên là nó tàn phá năng lượng đời sống mình rất là dễ. Ví dụ như mình giận chừng 5 phút thôi, sau đó các vị phải nằm mất một ngày, cơ thể nó mới hồi phục được sức khỏe. Thế mà mình có gan mình giận cả buổi, đó là người vụng về nhất. Rồi mình không giận biểu lộ ra, mình giận thầm thầm trong lòng thì nó càng tội nghiệp hơn nữa. Tại vì anh mà để cái giận nó trong lòng, nó cháy ngầm ngầm thế này thì chắc chắn một điều là không tránh khỏi cái tình trạng bị đau gan thôi à. Gan của mình nó tổn thương. Tới một lúc nào đó cái bị khám phá ra một khối u trong gan ngay à. Cái giận, cái buồn mình nổ bùng nó ra được là cơ may. Còn cái giận, cái buồn để cho nó âm ỉ đốt cháy lòng mình, đó là cái rất là tội nghiệp cho đời sống chúng ta. Cho nên mình hãy lưu ý là mỗi sáng thức dậy hãy nhìn hình hài mình để trân quý thọ mạng này, loại trừ những cái buồn, những cái giận, những cái bất an. Đó gọi là đem yêu thương, đem tâm từ rải lên thân tâm ta trước. Rồi mình mới đem cái tâm yêu thương của mình rải hết những người chung quanh, gần gũi trong đời sống với mình. Đó là cái pháp thực tập ta dùng cái tâm yêu thương quán chiếu để loại trừ sự giận dữ, kiêu mạn, cách vô lý. Và mình thực tập điều này rất là bền bỉ, rất là đều. Đức Thế Tôn trao cho chúng ta một cái pháp quán gọi là từ bi quán. Mình đừng tưởng là từ bi quán là một cái loại lý thuyết, thưa không phải. Khi các vị khởi cái lòng thương yêu các vị đến với bất cứ một người nào, thì trong trái tim của các vị nó đã có cái chất liệu thương yêu từ bên trong rồi. Lòng mình mà khởi nghĩ sự thương yêu về ai thì cái sự thương yêu nó đã sinh khởi trong trái tim mình rồi. Do vậy, những cái pháp quán cụ thể như khởi lòng yêu thương, khởi lòng trắc ẩn, vân vân, rất là cần thiết để người tu chúng ta thực tập mỗi ngày. Và nếu mình không có thực tập được mỗi ngày, thế thì gặp việc mình dễ nổ bùng cái cơn giận dữ bất an lắm lại. Cho nên các vị phải nhớ là mỗi ngày nên dành cái thời giờ buổi sáng khi thức giấc, mình tu như Đức Thế Tôn dạy là thực tập cái từ bi quán. Đức Thế Tôn khi thành đạo rồi vẫn còn giữ cái thời khóa rải tâm từ bi vào mỗi sáng đều đặn suốt cả một đời hành đạo của Ngài. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ về cái câu vượt ngoài mọi trói buộc, không chấp trước danh sắc. Thưa đại chúng, là cái phần đầu chúng ta nói đến danh sắc là một cái ràng buộc rất là chặt đối với đời sống con người. Đời sống tri thức là một nè, đời sống tâm linh là hai. Khi nó phát triển đến cái chừng mức nào đó thì ta mới có thể loại trừ được cái chấp chặt về danh và sắc. Hai cái này nó bao gồm luôn rất là nhiều lĩnh vực từ cạn và sâu nha, danh và sắc này. Thế nào là sắc? Cụ thể là tất cả những cái chấp trước về vật chất, về hình thức, gọi là sắc. Thế nào là danh? Tức là những cái chấp trước về danh dự nè, về cái gì nữa, uy tín nè, vân vân. Một cái thì nó cụ thể, cân đong đo đếm được, nó biểu hiện cái hình tướng. Một cái thì nó vô hình, nhưng mà nó cũng thuộc về loại ràng buộc làm chìm đắm con người. Hai cái này nó bao trùm hết tất cả những cái chấp trước làm chìm đắm và sầu khổ con người. Người ta gọi nó là chấp trước vào danh sắc và bị nó ràng buộc. Người trẻ thì bị lạc dẫn vào sắc, nhưng mà ta càng lớn tuổi thì ta lại dính mắc vào danh. Ví dụ như ở đời, người trẻ thì họ đam mê vật chất của tiền, nhà cửa, ngựa xe. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên người ta thích được làm hội trưởng, thích được bao nhiêu người ve vuốt, kính trọng. Cái này là cái điều rất là tất yếu thôi. Càng già mình càng bám vào danh, càng trẻ mình càng bám vào sắc. Và vượt được hai sự trói buộc này thì người đó ngay trong hiện đời chưa muốn làm thánh cũng là thánh, chưa muốn an lạc giải thoát, an lạc giải thoát cũng tự đến nữa. Trước tiên các vị thử nhìn vào đời sống của chính mình, các vị thấy mình bị chìm ngập trong danh sắc rất là dễ. Tại vì bản thân của con người, bản thân của hình hài này nó có mặt từ danh và sắc. Thêm một cái chi tiết nữa mình giải thích cho các vị thấy, danh sắc nó là tên khác của năm uẩn này nha. Danh sắc tức là năm uẩn đó. Cái hình hài con người nào cũng được tạo thành bằng sắc chất nè, bằng cảm thọ nè, bằng tưởng nè, bằng tâm hành, tức là sắc thọ tưởng hành thức tạo thành cái hình hài con người. Từ bên trong đời sống của ta, ta đã bám vào hình hài năm uẩn này để tự hào, để tồn tại. Và cái điều dĩ nhiên là từ cái bên trong đã chấp chặt rồi thì ta dễ chấp chặt những cái bên ngoài đến với ta. Đó là điều rất là dễ hiểu. Cho đến thành đạt được quả vị thứ ba, tức là tầng thứ nhất là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, mới có thể loại trừ được khả năng chấp trước của danh sắc. Và từ những cái chỉ điểm trong kinh văn cho chúng ta một cái nhận biết thế này: thưa đại chúng, là cái năng lực tu của mình mà chưa đủ giỏi thì mình không thể loại trừ được hai cái sự cố chấp nặng nề này. Và để làm được điều này, thưa đại chúng, nó đòi hỏi những cái tiến trình đi từ cạn, tức là đi từ đời sống bình thường đến đời sống thâm sâu, mình mới có thể vượt ngang qua cái tầng danh sắc này. Đó là mình giải thích sơ về danh sắc đối với con người nó quan trọng. Và cái điều thứ hai mình bàn với nhau, đó là vượt qua danh sắc. Nó có những cái chặng đường như thế này. Chặng đường thứ nhất là chín mùi trong danh sắc đó đã. Thứ hai là vượt cái tầng thô. Thứ ba là vượt cái tầng tinh tế. Thứ tư là vượt thoát, tức là siêu việt ngoài danh sắc luôn. Thế nào là chín mùi trong danh sắc? Thưa, chín mùi có nghĩa là họ đi ngang qua. Ví dụ như đời sống nhân gian, cái ăn, cái mặc, cái tiêu pha, họ đã từng giàu có, đã từng đi ngang qua đời sống dục lạc vật chất. Và cái quy trình rất là tự nhiên là đến một cái tuổi nào đó, họ cảm thấy những cái thứ này nó đều phù du cả. Họ đi ngang qua một cách nhẹ nhàng, họ nếm cái vui, nếm cái buồn, cái niềm đau nỗi khổ gì họ cũng đi ngang qua. Và tâm họ nó rất là phẳng lặng. Ta gọi đó là trạng thái chín mùi trong danh sắc. Tuy nhiên cái này là quá trình rất là tự nhiên, và phải là người có một tâm hồn rất là tinh tế họ mới có thể chín mùi được trong danh sắc. Bằng không á, thì có thể già, có thể đời sống vật lý của họ, tức là tuổi tác của họ, sức khỏe của họ nó cạn kiệt, nhưng mà cái sự tham đắm, đam mê, đắm lụy của họ vẫn còn chứ chưa phải hết. Cái điều này, thưa đại chúng, là nếu chúng ta có một con mắt quán chiếu và nhận biết, thế thì các vị có thể nhìn thấy những người già, sức khỏe họ cạn kiệt, nhưng mà cái khả năng đam mê về thế dục, về dục lạc nhân gian nó vẫn còn trong đôi mắt của họ. Và cái điều này không cần phải tinh tế gì, có khi mình cũng nhận ra rất là dễ. Cái tầng tâm thức của họ nó chưa chín mùi, tức khác là cái nhìn của họ nó biểu lộ cái khát thèm này, cái nói năng của họ nó cũng biểu lộ sự khát thèm này, cái nghĩ suy của họ nó cũng biểu lộ cái sự thèm khát. Cho nên cái vấn đề nó không phải là cái quá trình tự nhiên đi ngang qua mà có thể thành công được cái đời sống tâm linh, mà cái vấn đề đặt ra đây cho chúng ta biết đó là cái sự tu tập mới có khả năng giúp anh đi ngang qua những cái tầng của danh sắc, tức là mới vượt thoát được sự nhận chìm của danh và sắc. Đó là mình nói cái tầng rất là tự nhiên, và nếu không có tu tập thì không thể đi theo cái quy trình vượt thoát được một cách dễ dàng đâu. Thứ hai, chúng ta nói đến cái tầng vượt ngang qua danh sắc ở tầng thô thôi. Danh sắc tầng thô là gì? Thưa, những cái chấp trước của ta về sở hữu vật chất này, về cái đẹp của hình hài nè, hình hài chính tự mình nè, rồi cái niềm tự hào về gia phả, về phả hệ của mình nè, về cái tính cách, về cái danh dự, về cái sự thành đạt của mình, nó còn ở tầng rất là thô thôi. Mình đi ngang qua được cái tầng chấp trước về hình hài là đã giỏi lắm rồi. Tuy nhiên không mấy người vượt qua được cái tầng chấp trước về hình hài. Và mình chưa làm được điều này thì không hứa hẹn được một điều là mình đi xa hơn. Nếu đứng với một người nào đó, các vị luôn quay nhìn lại mình để cảm thấy mình thế này, mình thế nọ, mình thế kia, người kia thế này, thế nọ, thế kia, có một cái tâm thức đối chiếu vừa khởi lên trong ý nghĩ của các vị, tức khắc là các vị còn ở cái tầng chấp chặt về sắc chứ chưa đi đến từng danh. Cái điều này thử nghiệm biết dễ lắm. Ví dụ như có một hôm nào đó có một Phật tử tới thăm, các họ mở miệng ra họ khen, họ nói hôm nay sao thấy thầy Minh Thuận rất là sáng sủa nghe, thầy tu hành thế nào không biết nhưng mà thấy dường như thầy có hào quang à. Ví dụ chỉ cần câu nói thôi, nghe lòng nó rộn rã vô cùng, không cần người ta cho tiền, người ta khen một lời là mình cảm thấy mình sung sướng cả ngày, thì biết là mình chưa vượt được tầng sắc. Chừng nào đối trước lời khen tiếng chê của người mà mình dửng dưng, mình coi chuyện đó không dính gì mình, thì mình vượt được cái tầng sắc. Đó là chưa đụng vào thân thể mình, chưa chạm vào hình hài, chỉ mới đánh đòn gió thôi là mình đã rung rinh rồi, thì chưa vượt được tầng sắc, huống nữa là tầng danh. Tầng danh là thế nào? Thưa đại chúng, là một bữa tình cờ nào đó mình đi ra phố, cái mình nghe những cái người họ to nhỏ thầm thì với nhau, họ khen, họ nói ôi bữa đó tôi tới chùa ông anh, thấy cái ông thầy nào đó không biết, ông đứng ông thuyết pháp rất là hay, nhân cái ngày thọ bát tôi quên mất cái tên ông đó là ông gì rồi. Mình thoáng nghe cái mình nói ồ tôi biết rồi, ông thầy đó là thầy Phước Tịnh đó. Thế là sao? Thưa người ta, chỉ mới đánh xa xa thôi là mình đã vội đưa lưng ra mình hứng liền, chứ mình chưa cần đợi người ta điểm mặt mình. Thế thì gọi là người chưa thể vượt được tầng danh. Sắc và danh, thưa các vị, nó đã theo ta từ ngàn vạn kiếp tử sinh cho tới hôm nay. Nó hình thành cái bản ngã này, nó hình thành cái thân ngũ uẩn này. Cho nên vượt được tầng danh và sắc ở mức độ cạn, đó là mình vượt được những cái phiền não khổ đau của nhân thế đổ vào cuộc đời mình, xả ly được cái chấp trước để loại trừ bớt những cái buồn, những cái vui, những cái sầu khổ bất an. Tuy nhiên, đi đến cái tầng tinh tế của nó, mình vượt được cái tầng danh và sắc, không có bị nó trói buộc, có nghĩa là mình an lành tự tại, vượt thoát được sinh tử và khổ đau luôn. Tại vì lúc bây giờ anh phải có pháp môn an trú được trong cái hiện pháp, tức là trong cái liễu tri thường hằng tự tánh, anh mới có thể vượt ngang được cái tầng danh và sắc này. Tôi nói như thế có đủ dễ hiểu chưa? Thế này, ở mức độ thô thì tôi vừa giải thích, mức độ tinh tế để mình có thể vượt thoát được tới tầng thứ tư này, đó là thế này: mình càng ngày càng quay vào bên trong, đi vào cái pháp môn tu tập cho giỏi, thì điều đầu tiên mình nhận diện ra, giản dị một điều là cái gì mình gọi nó là của tôi thì nó không phải là mình. Cho nên cái định nghĩa đầu tiên để vượt được cái tầng tinh tế của chấp thủ danh sắc và an trú trong cái trạng thái giải thoát ấy, là mình phải làm thế nào nhận diện được cái gì là mình, cái gì không phải là mình, mới có thể vượt thoát được cái tầng danh và sắc. Cái gì là mình, cái gì không phải là mình? Xưa giờ mình chấp tôi là thân này, tôi là sự suy nghĩ này, tôi là những cái vui buồn này, tất cả những cái mình gọi là danh dự của tôi nè, uy tín của tôi nè, tính cách của tôi nè, niềm tự hào của tôi, tất cả những cái mà nó không phải hình dạng sắc chất đó, nó được tạo thành bằng ý thức của mình là một, những cái cảm thọ vui buồn của mình là hai. Có phải như vậy không? Hai cái từ này mình thử nhìn. Đầu tiên cái cản là thân này là tôi ư? Thưa không phải. Đây là cái pháp môn tu tập để vượt của danh sắc. Mình lặp lại đấy, các vị lưu ý điều này rất là kỹ. Mình lặp lại thế này: phải có một pháp môn hành trì, ta mới có thể vượt ngang được cái tầng cố chấp danh và sắc. Bằng không thì mình lây quay, mình chìm đắm trong đời, chìm đắm trong đạo, và cả một đời mình không làm ăn gì được với cái chuyện vượt ngoài sầu khổ cả. Cho nên cái pháp thực tập rất là quan trọng. Pháp thực tập cản nhất, ban đầu nhất là ta hãy nhận diện cái gì của mình, tức là không phải mình. Điều này rất là rõ ràng thôi à. Tôi nói cái viết này của tôi, nó là cái vật bên ngoài. Tôi nói chùa này của tôi, nó cũng là vật bên ngoài. Thậm chí những cái gần gũi thân thiết nhất của tôi, mẹ tôi, bố tôi, cũng là bên ngoài, phải thế không? Con tôi, bên ngoài hay là chính tôi, cũng là bên ngoài bản thân tôi. Người thương của tôi, con của tôi, mẹ của tôi, vân vân, tất cả những cái gọi là của đó đều không phải là ta, mà ta là hình hài này. Cái tầng cạn nhất để các vị nhận biết là như vậy. Rồi mình gọi thân này là cái gì? Thân của tôi. Gọi như thế đúng không? Thân không phải là tôi, mà thân của tôi chứ không phải là tôi. Tôi làm chủ thân này, chứ thân này không phải hoàn toàn là tôi. Thưa đại chúng, là cái gì các vị gọi là của mình, tức là không phải là các vị, nó là vật sở hữu của các vị mà thôi. Thân của tôi có nghĩa là thân là vật sở hữu của tôi, mà tôi là cái điều động bên trong. Đó là tầng cạn nhất về sắc, ta có thể nhận diện được để thấy nó không phải là mình rồi. Và mình thực tập sâu hơn một tầng nữa, mình nhận diện cái vui, cái buồn. Mình nói vui buồn là tôi thì nó chặt, mình nói vui buồn của tôi thì nó đúng. Tại vì nó đến và nó đi, nó sinh và nó diệt, nó chưa hề ở lâu với mình, cho nên gọi nó là của mình chứ không thể gọi nó là mình được. Rồi nằm phía sau của tầng vui buồn, tức là cái sự suy nghĩ thầm thì nó chảy miên man như một dòng thác, ta gọi nó là suy nghĩ của tôi, chứ ta không thể nói suy nghĩ là tôi được. Tại vì có những lúc cái sự suy nghĩ nó xuất hiện trong tâm thức các vị nhận biết nó, nó trôi miên man như một dòng chảy. Tuy nhiên có những lúc mình quên thì mình thấy mình suy nghĩ. Nhưng có một lúc tình cờ nào đó tâm thức mình nó bật sáng thì mình thấy suy nghĩ nó đang diễn hành đi ngang qua vậy, mình nhận biết nó. Thế thì cái sự nhận biết này mới chính xác là tôi, chứ không phải là sự suy nghĩ là tôi. Và hai cái này, thứ nhất là nó không có khoảng cách, nó rất là gần nhau. Nếu các vị có một chút công phu quán chiếu thì các vị thấy nó gần nhau lắm. Một là mình lạc vào thế giới của sự suy nghĩ, hai mình là năng lượng nhận biết sự suy nghĩ. Và quên thì thấy mình suy nghĩ, nhớ thì thấy suy nghĩ là cái bị nhận diện, mà mình là cái nhận diện nó. Suy nghĩ là đối tượng bị biết, mình là cái nhận biết nó. Cũng như cạn hơn, vui buồn là cái bị thấy, mình là cái nhìn thấy nó. Và khi mình làm được điều này, mình luôn quay về an trú trong cái sự nhận biết những cái đến đi sinh diệt mất còn lại qua, từ cạn nhất thô nhất là thân, tới cái vui cái buồn, tới sự suy nghĩ. Tất cả những cái đều là cái của mình mà không phải là mình. Mình là cái sự nhận biết luôn an tường tỉnh tại, trong sáng tĩnh lặng. Thì ta gọi là người thực tập tới cái tầng tinh tế nhất và vượt thoát được cái sự chấp trước về danh, về sắc rất là dễ dàng. Và đây là cái con đường thực tập, đây là cái pháp hành trì của mỗi người tu chúng ta. Nếu đi vào thâm sâu thì mình vượt thoát được danh và sắc, cũng có nghĩa là vượt thoát được cái tầng chấp chặt vào ngũ uẩn này là ta. Thưa đại chúng, là mình có cái bệnh trời cho, mình nói quanh quanh cái mình nói chút chuyện đó thôi. Mình nghĩ cái vấn đề chính của người tu chúng ta, mình có nói dài dòng bao nhiêu đi nữa cũng quay trở về cái pháp thực tập. Và cái pháp thực tập này nó rất là căn bản trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy, cũng như trong văn học Phật giáo Đại Thừa, cũng như trong văn học Phật giáo Thiền Tông. Có chung một con đường, đó là dạy mình quay về để nhận biết được cái gì là mình, cái gì không phải là mình. Khi mình nhận biết được cái gì là mình thì mình loại trừ tất cả những cái không phải là mình rất là dễ. Xưa giờ mình cứ chấp cái này là ta, cái này là ta, cái này là ta. Bây giờ mức độ cạn nhất là mình chỉ nhận biết cái này là của ta, cái này là của ta, cái này là của ta, còn cái ta là cái này. Thế thì không có ai vụng về đến nỗi là đem cái ta bảo vệ cái của ta. Ví dụ như cái của ta là chiếc xe hơi, mà ta là con người này. Thưa không có vì lý do xe sửa soạn đâm vào cái xe kia, mình dội vàng mình nhảy xuống, mình bảo vệ cái xe mình đưa cái thân mình đưa cái thân mình bảo vệ cái xe bao giờ, có phải không? Không có ai mà ngu đến nỗi như thế. Mình biết là cái này nó để nó che cái hình hài này chứ, lấy của để che thân chứ chưa bao giờ người ta lấy thân che của, có đúng không? Và khi mình nhận biết được cái gì là của mình thì mình không có nỡ làm tình làm tội chính mình để mình che cái của mình, bảo vệ cái của mình. Khi các vị nghĩ ra một điều là của cải vật chất này ta tạo nó bằng mồ hôi nước mắt, nhưng mà tất cả những cái sở hữu này để nuôi cái này chứ. Thế thì mình không nỡ vì cái chuyện vật chất của cải mà mình làm cho thương tổn đời sống mình. Mình không nỡ cắt tuổi thọ mình từng chút để cho giàu có hơn, điều kiện vật chất tiện nghi hơn. Nếu mà mình vì cái sở hữu vật chất bên ngoài mà mình đày đọ hình hài này làm cắt giảm tuổi thọ mình, thì tôi nghĩ là giống y cái anh chàng xe sửa soạn đụng xe người ta, cái anh lật đật, anh đưa lưng anh đỡ cứu chiếc xe. Mình thương vật chất hơn mình thì cái tình trạng như thế, ta có thể quay vào bên trong để nhận biết một điều thế này. cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an, cái ấy là cái của ta, nó như sở hữu vật chất mà thôi. Người thông minh á là người phải biết coi thường sở hữu vật chất và quý trọng bản thân của ta. Bản thân của ta chính là gì? Thưa, đó là cái tâm thức bản nhiên, cái tâm Phật chiếu sáng hằng có của chúng ta. Nó đã đi theo ta từ ngàn vạn kiếp tử sinh cho tới hôm nay. Mình lên trời, tâm Phật này theo mình xuống dưới địa ngục, khổ ải đọa đài, nhưng mà tâm Phật này chưa hề bị thương tổn. Ta phát tâm đi vào đạo, bước vào cái đời sống tâm linh để tu tập là để làm sáng chói tâm Phật bên trong của ta. Tâm Phật sáng chói có nghĩa là người nào nhận biết được ngay nơi anh, ngay nơi hình hài năm uẩn này, trong cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái suy nghĩ này có cái tâm Phật luôn bất động. Người đó nhận biết được như vậy, có niềm tin vững chắc, sống được liên tục như thế thì người xưa gọi là an trú trong tâm Phật. Đức Thế Tôn gọi là chứng nghiệm trạng thái Niết Bàn hiện tiền. Và cái con đường tu chúng ta là để đi vào thâm đạt cái chỗ ấy, để an trú được cái tự thể tâm sáng chói của chính mình, mới chấm dứt được cái kiếp lang thang. Và ngàn vạn con đường các bậc thánh mở ra để đi vào một chỗ đó mà thôi. Và cái chỗ đó giản dị vô cùng, nó có mặt ngay trên hình hài năm uẩn này. Không hề có cái nhà nào mà không có chủ cả. Có cái nhà được tạo ra, tức là có người chủ mới xây dựng thành hình ngôi nhà. Không hề có một hình hài tứ đại nào mà không có cái tâm Phật bất động bên trong cả. Sâu bên trong cái hình hài của năm uẩn các anh, nó có cái tâm Phật chói sáng. Đó là gì? Đó là người chủ chính thức của một ngôi nhà. Mà lâu giờ ta cứ bảo vệ cái nhà, bảo vệ miếng đất, bảo vệ cành cây, bảo vệ chiếc xe, mà quên cái cần bảo vệ nhất là người chủ chứ. Có phải vậy không? Thế mà mình cứ bị trằn trọc khổ sở vì cái tầng rất thô như của cải vật chất, rồi khổ sở đầy đỏ vì cái tầng mịn hơn một chút là hình hài này, rồi khổ sở vô cùng vì danh dự, vì tính cách của ta bị tổn thương, uy tín của ta bị xâm phạm, vân vân. Mình quên cái con người bên trong hơn nữa mới quan trọng chứ. Con người bên trong là cái tự thể niết bàn của chính các vị. Cái này nó vốn vô sinh bất động, nó có mặt ngay trong hình hài năm uẩn này. Và mình khéo mình quay về, mình làm việc giản dị thôi. Cái gì gọi là của mình, cái đó không phải là mình. Cái gì mà không còn có con đường nào để gọi nữa, nó là tự thể tâm sáng chói, thì cái đó là ta thôi. Ta có thể thấy được con mắt của mọi người, nhưng con mắt của ta thấy không ạ? Không. Tại sao? Thưa, vì đó chính ta cho nên ta không thấy được. Ta có thể soi gương, nhưng mà trong gương không phải là mắt của ta, đó là con mắt ngược in dấu trong gương thôi. Cho nên cái ta gọi là chính mình đó, cái đó nó nhận biết mọi thứ, cái đó nó luôn có mặt nơi các vị, cái đó nó trong hình hài năm uẩn này. Và mình khéo quay về, mình nhận biết được nó thì mình vượt thoát được cái gì? Thưa, vượt thoát được giận dữ, mình diệt trừ được kiêu căng, vượt ngoài trói buộc và loại trừ luôn cả danh sắc. Và chắc chắn một điều là người đó đối với của cải vật chất nhẹ tên, không có đam mê. Đem của cải ngựa xe tặng cho họ, gật đầu cảm ơn, nhưng mà họ không hề khởi lòng tham. Và người đó chắc chắn một điều là không có khổ não nào buông ràng họ được cả. Ba cõi sáu đường lòng lộng thênh thang, họ đi ngang qua như mây trời bay, không hề có cái gì ràng buộc đời sống họ được cả. Ngay đời tu chúng ta ở bước rất cạn khi phát nguyện đến với đạo, thưa các vị, là ta đã thênh thang vượt khỏi cái tầng của lợi, của danh, của vật chất phù hoa rồi. Nhưng mà ta sẽ vượt được cao hơn, tuyệt vời hơn, khi ta an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động của mình, quay vào hình hài này, nhận ra cái gì là ta, cái gì là sở hữu của ta. Và nhận ra được, an trú được thì người đó vượt ngang qua những cái tầng này một cách rất là nhẹ. Chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền, luôn sống trong trạng thái an lạc tĩnh tại của tâm. Và người đó chắc chắn một điều là không có bất cứ một cái thứ gì trong nhân gian là ràng buộc họ được cả. Họ đi ngang qua rất là nhẹ, danh ư? Cần cũng có chút cho vui. Không cần ư? Xả bỏ rất là thường. Lợi lộc vật chất ư? Có thì mỉm cười đón nhận, không có ư? Càng vui hơn. Rõ ràng là đời sống họ không cần thánh, họ tự đã là thánh rồi, không cần làm Phật. Và thưa đại chúng là người tu chúng ta hiểu lý thì dễ, nhưng mà quay về thực tập mới là chuyện khó. Và nếu mỗi một ngày mình không có dành chút thì giờ quay về thực tập và dành một chút thì giờ quay về tĩnh tâm, nhận diện tâm thức mình, thì có khi ngày tháng trôi qua mình bỏ cuộc đời mình, chìm liễm trong cõi vô thường, và ngàn kiếp vạn đời có khi gặp lại Phật pháp không có dễ. Cho nên mong rằng các vị khéo quay về tự thân các vị và khởi quán chiếu để nắm được pháp hành căn bản của Đức Thế Tôn đã dạy, thực tập. Và thưa các vị, chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Phát cái tâm khởi, tâm từ á, cho một người nào đó, nhưng mà sau đó rồi mình nghĩ lại nữa, tại sao người đó làm như vậy, tại sao mình không có phản ứng gì hết, thì trong lòng mình nó cứ ấp ủ, nó cứ tự không biết được. Thực ra thì mình tu được cho giỏi cũng không phải dễ. Thông thường trong đời sống với nhau, cùng huynh cùng đệ với nhau, cái vụng về đầu tiên á, là mình nhịn. Nhưng mà sau khi nhịn đó, mình ân hận, mình bực bội. Cái điều này nó làm tổn thương cho chính bản thân mình rất là nhiều. Thay vì mình cãi tay đôi với người ta, mình thấy rất là vô duyên. Tự nhiên người tu với nhau mà mình đi ganh tị, so kè, cãi vã nhau từng chút, nó rất là kỳ cục, cho nên mình nhịn. Điều này thì nó dễ rồi. Thế nhưng mà sau cái lúc mình chịu thiệt thòi đó, mình lại cảm thấy bực bội trong lòng, và nó làm cho mình mất rất là nhiều thì giờ mới có thể loại trừ được. Đó là cái điều vụng về đầu tiên mà các vị phải tránh. Cho nên cái tốt nhất của người tu chúng ta là, ví dụ như mình gặp một cái việc gì và nó bất mãn, bất an, mình chia sẻ liền tức khắc thì hay hơn hết. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là cái sự việc nó đã xảy qua rồi thì mình hãy để cho nó trôi qua như nước chảy qua cầu, đừng có giữ gìn lại. Thường thường những cái tâm hành nó làm cho mình khốn đốn bất an, đó là sự việc qua rồi cái mình mời nó lại, mình lẩm nhẩm trong đầu, mình thầm thì với chính mình, đối thoại và độc thoại. Thế thì nó tự hành hạ cho mình nhiều hơn. Có khi cái sự việc kia nó không đáng giận, nhưng mà tối về nằm gác tay trên trán, mình nhớ lại cái lần đó nó giận thiệt. Cho nên cái phương pháp loại trừ để cho tâm mình thanh thản á, thì khi tâm thức mình nó hồi ức về quá khứ bất cứ chuyện gì, thì mình nên nhận diện sự có mặt của cái tâm thức thì thầm đó. Hãy nhìn nó như một dòng chảy đi ngang qua phía trước mặt mình, nhận biết sự có mặt của nó. Nó đến rồi nó đi, và nó đi thông dong đi ngang qua thôi. Mình đừng có đồng quá mình vào cái sự suy nghĩ nó đang vận hành, đang miên man trôi chảy. Mình hãy làm nhân chứng cho nó. Cô có hiểu điều mình nói không? Tức là sự suy nghĩ nó có thể đến, nhưng mà mình đừng nghĩ mình suy nghĩ, mà hãy nghĩ suy nghĩ là một dòng chảy nó đang đi ngang qua. Mình trợn có mắt mình nhìn nó thôi. Thế thì nó đi ngang qua rồi nó chìm vào hư vô mất, rút rất là nhẹ. Những cái hạt mầm bực bội trong tâm thức mình nó khởi lên, nó đi ngang qua tâm thức mình rồi nó đi luôn ra ngoài không gian vô hình, biến mất. Cách đó là cách thực tập sâu nhất, giỏi nhất ta có thể làm được. Tuy nhiên chưa làm được điều này, cái điều cạn hơn thì mình khởi quán chiếu thế này. Khởi quán chiếu đầu tiên là phát nguyện lành: lại thập phương tam bảo, con ít phước thiếu duyên, nghiệp chướng con rất là sâu nặng, may mắn là con được xuất gia khoác pháp phục của Như Lai, con hạnh phúc vô cùng. Con xin phát nguyện là chịu đựng tất cả mọi đắng cay của mọi người đổ vào đời sống của con. Con xin phát nguyện là làm hết mọi việc cực nhọc để cho những người huynh đệ trẻ già, các thầy các sư cô chung quanh có điều kiện tốt lành nhất để tu hành. Con xin gánh vác hết tất cả những cái cực nhọc nè, khó khăn nè, ô uế nè, xin tất cả những cái hãy đến với con. Con xin phát nguyện làm tấm thảm trải mặt đất để mọi người đi qua đừng lắm chân. Con được phát pháp phục Như Lai con mừng lắm rồi. Con hứa với lòng rằng con sẽ tu và con xin làm phước điền, xin làm mọi việc hết sức cực nhọc để dành mọi cái điều ưu ái nhất cho những người bạn đồng tu của con. Con được ăn cơm Phật, con được ở chùa, con được thầy cạo tóc, con được phát y là hạnh phúc lớn rồi. Con thề là cả một đời này con xin làm tôi tớ, con phục vụ hết cho các thầy các cô. Khi phát nguyện lành như thế thì tự nhiên là đời sống của mình lần lần nó thanh thoát, trái tim mình yêu thương nó rộng ra, và lần lần thì cái phước lành của mình càng ngày càng tăng, và lần lần thì lòng mình nó không có một chút phiền não nào hết. Hãy khởi cái tâm quý kính, yêu thương, tôn trọng tất cả mọi người xung quanh, làm mọi việc bằng cái tấm lòng của một Bồ Tát phục vụ mọi người. Đó là cái phương pháp rất là cạn mình có thể đi vào và thực tập được điều này. Thưa đại chúng, là có những vị Bồ Tát hiện thân không phải là cao sang rực rỡ, mang tràng châu, đeo chuỗi anh lạc gì đâu, mà có những vị Bồ Tát hiện thân đắp đường, hiện thân làm kẻ ăn mài, hiện thân làm người nấu bếp. Và chúng ta dư biết một điều là ngày xưa Hàng Sơn Thập Đắc, đó là Văn Thù Phổ Hiền, hiện thân trong cái chùa Quốc Thanh. Hai ông làm việc quần quật suốt ở trong nhà bếp, và tới chừng tăng chúng ăn thì không cho ông ăn, ông chỉ rửa bát của tăng chúng rồi lấy cái cơm cặn thôi, gom nó lại một tô về để ăn thôi. Và người ta đâu biết đó là những gì Bồ Tát. Và Bồ Tát, thưa đại chúng, là một là Bồ Tát thị hiện, hai chúng ta cũng có thể phát nguyện làm Bồ Tát được rất là dễ. Và khi các vị cảm thấy là mình hạnh phúc vô cùng, còn khỏe mạnh nè, trí mình còn minh mẫn nè, chân mình còn tốt nè, mình có thể làm được tất cả những công việc của già lam, mình có thể làm hết mọi điều cực nhọc để cho bao nhiêu người có điều kiện tu, là một điều hạnh phúc. Mình hãy nghĩ là được khoác pháp phục của Phật nghìn kiếp vạn đời mới có thể có được. Thế thì từ cái điều này, thưa, không có cái điều gì làm cho mình phiền não ân hận cả. Đừng có nhìn những cái này để so sánh. Sở dĩ phiền não phát sinh, bực bội phát sinh là do vì mình cứ nhìn người A, nhìn người B, nhìn người C, rồi mình so sánh, mình đối chiếu. Và nếu mình không cần nhìn điều đó, mình hãy nhìn chính từ thân mình và phát nguyện lành để tu. Thế thì mọi điều phiền não trong nhân gian tự nhiên nó rơi rụng hết, và tâm các vị càng ngày càng lành hơn, mênh mông hơn. Và sự tu tập như vậy tiến bộ vô cùng. Một ngày tu trong cuộc đời, nó lợi ích rất là lớn cho chính bản thân mình và cho người xung quanh. Quý vị thử làm như vậy coi được không? Chắc dễ làm chứ ha. Cứ phát nguyện trước Tam Bảo, mỗi tối mình lén lén lên trước Phật mình phát nguyện đi. Lại Đức Thế Tôn, con lớn tuổi rồi mà vẫn còn được minh mẫn, con lớn tuổi rồi mà vẫn còn khỏe khoắn, còn lại Phật được, nấu ăn được, trí nhớ con còn minh mẫn, con cảm ơn Đức Thế Tôn vô cùng. Con không đòi hỏi gì hơn hết, con muốn là đời này con xin làm mọi thứ để giúp cho những người bạn đồng tu của con có điều kiện tuyệt vời, có thì giờ học hành, có thì giờ tu tập. Con xin làm tất cả mọi việc nặng nhọc, vất vả, dơ giấy, những việc không ai buồn làm, con phát nguyện làm. Và gương người xưa, thưa đại chúng, chúng ta phải học cái sự khiêm tốn nè, lao tác nè, trân quý của cả già lam. Đó là những điều mà chúng ta học hoài không hết. Và các vị đừng có than phiền về cái chuyện phải vất vả, phải cực nhọc. Chứ hề có một lòng tốt nào đầu tư ra bên ngoài mà không có sự hoàn trả tốt lành lại cả. Hãy làm hết sức mình bằng trái tim tốt lành của mình, thì các vị sẽ nhận được cái món quà trả lại của bao người xung quanh thôi. Và mình nghĩ mà hỏi nữa, mình nói dài dòng nữa, thôi dừng ở đây. Cảm ơn các vị, mong rằng đại chúng thực tập cho giỏi.